Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1937, chương 1938, cường cường va chạm. Thì ra là thế, Diệp Viễn mặt ngoài bình tĩnh, nội tâm nhưng là khiếp sợ không thôi. Phiêu Vũ Thiên Tôn trong lời nói ý tứ, hắn cách tổ cảnh chỉ có một bước ngắn, so sánh đạo cảnh. Tổ cảnh càng thêm hư vô mờ mịt, càng thêm khó có thể nắm lấy. Diệp Viễn mặc dù đã đạo cảnh viên mãn, thế nhưng đối tổ cảnh vẫn không có chút đầu mối nào. Còn nhỏ tuổi liền đạo cảnh viên mãn, tiền đồ bất khả hạn lượng a. Phiêu Vũ Thiên Tôn cảm khái nói, Phiêu Vũ tiền bối khen nhầm. Diệp Viễn nói, ha ha, không nói nhiều nói, đã ngươi muốn khiêu chiến với ta. Vậy liền bắt đầu đi, đan dược từ ngươi tới chọn. Phiêu Vũ thản nhiên nói, Diệp Viễn gật đầu, hắn cũng có chút khẩn cấp. Phiêu Vũ Thiên Tôn dạng này đối thủ, cũng không phải là tùy tùy tiện tiện có thể gặp được. So với việc Thiên Tôn cường giả, đạo cảnh viên mãn luyện dược sư càng thêm khó có thể gặp phải. Không bằng, liền luyện chế thiên kiếp hỗn nguyên đan. Không biết Phiêu Vũ tiền bối ý như thế nào? Diệp Viễn nói, thiên kiếp hỗn nguyên đan chính là ngũ chuyển kim thân luyện thể võ giả vô thượng đan dược. Luyện chế có chút không dễ, ngươi nhất định phải luyện chế nó. Phiêu Vũ Thiên Tôn nói, Diệp Viễn gật đầu nói, liền nó đi, đan dược phân cấp chỉ là một cái không rõ ràng phân chia. Đều là cửu cấp độ khó đan dược. Độ khó luyện chế tự nhiên cũng không khả năng giống nhau như đúc. Tựa như Diệp Viễn trước đó luyện chế mộc vũ hồi mộng đan. Độ khó to lớn, hầu như không cách nào tưởng tượng. Cái này thiên kiếp hỗn nguyên đan độ khó luyện chế. Tại ngũ giai cửu cấp thần đan bên trong, xem như là rất cao. Đối Diệp Viễn mà nói, tự nhiên là luyện chế nhật nguyệt thanh thiên đan. Ngọc Hoa Vũ Tâm đan loại này phổ biến đan dược thích hợp nhất. Mặc dù Diệp Viễn thực lực cực mạnh, thật là luận luyện đan kinh nghiệm, luận đối linh dược dược tính giải, hắn lại có thể nào có thể so với sống mấy triệu năm Phiêu Vũ Thiên Tôn. Sự lựa chọn này, đối Diệp Viễn mà nói cũng không sáng suốt. Phiêu Vũ Thiên Tôn gật đầu, tay áo phất một cái. Một cái dược đỉnh xuất hiện ở trước mặt, nếu là luyện chế ngũ giai thần đan, bản tôn tự nhiên cũng sẽ không chiếm tiện nghi của ngươi. Đây là bản tôn thiên thần cảnh lúc sử dụng dược đỉnh. Tên là Huyễn Lung Đỉnh, đã mấy triệu năm vô dụng, ngươi nếu thắng bản tôn liền đem nó tặng cho ngươi. Phiêu Vũ Thiên Tôn nói, Diệp Viễn đánh giá trước mắt Huyễn Lung Đỉnh. Phía trên truyền ra trận trận huyền diệu khó lường ba động. Là thiên thần huyền bảo bên trong khó gặp chân phẩm. Đối với năm sao đan thần mà nói, tuyệt đối là tha thiết ước mơ bảo bối. Chỉ là, Tử Ngữ, Thanh Vận hai người nhìn thấy một màn này, không khỏi vẻ mặt khiếp sợ. Sư tôn, đồ nhi hướng ngài cầu tới nghìn năm, ngài cũng không chịu bả Huyễn Lung Đỉnh ban thưởng cho ta. Hiện tại lại muốn đưa cho một ngoại nhân. Tử Ngữ vẻ mặt ủy khuất nói. Hai cái này tiểu dược đồng. Hiển nhiên rất được Phiêu Vũ Thiên Tôn sủng ái. Lại dám như thế nói chuyện với hắn. Bất quá dựa vào nét mặt của hắn cũng có thể nhìn ra. Cái này Huyễn Lung Đỉnh là một kiện hiếm có hảo dược đỉnh. Phiêu Vũ Thiên Tôn cười nói. Không cho các ngươi. Tự nhiên là bởi vì các ngươi không xứng với cái dược đỉnh này. Mặc dù nó đối ta tới nói đã vô dụng, thế nhưng bản tôn ẩn dưỡng mấy triệu năm, linh tính đã sớm siêu việt đồng dạng thiên thần huyền bảo. Ai tới kế thừa nó, dùng nó tới luyện đan, vậy dĩ nhiên cũng đại biểu cho bản tôn mặt mũi. Hai người ngươi khoảng cách bước này, còn kém xa lắm đâu. Thanh Vận lẩm bẩm miệng nói, ta cũng không tin, tiểu tử này có thể là sư tôn đối thủ. Phiêu Vũ Thiên Tôn phất tay một cái nói, đừng vội vô lễ, đi nhanh chuẩn bị linh dược. hai đồ không dám thất lễ, rất nhanh đi chuẩn bị hai phần thiên kiếp hỗn nguyên đan linh dược. Linh dược này bên ngoài giá trị ngàn vàng, thật là tại Vân Mộng Sơn tự nhiên không tính là gì. Phiêu Vũ Thiên Tôn lòng bàn tay phất một cái, giống như là có ma lực, những linh dược kia lại hóa thành loang lổ quang điểm, hướng về Huyễn Lung đỉnh bên trong tề tụ mà đi. Diệp Viễn con ngươi co rụt lại, Phiêu Vũ Thiên Tôn dĩ nhiên trực tiếp lọc qua tinh chế dược phôi phân đoạn. Bực này thủ pháp, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Đan thần các trưởng lão từng cái con ngươi đột nhiên co lại. Hiển nhiên bị một màn này kinh ngạc đến ngây người. Bọn hắn coi như là tư lịch cực lão luyện dược sư, địa vị tôn sùng không gì sánh được. Thật là giống như trước mắt một màn này làm việc, bọn hắn đơn giản là chưa bao giờ nghe. Phiêu Vũ Thiên Tôn là cực kỳ thần bí tồn tại, tự nhiên không có khả năng ngay trước bọn hắn những người này mặt luyện đan. Hôm nay có thể tới nơi đây quan sát, vẫn là nắm Diệp Viễn phúc, cũng làm cho bọn hắn mở rộng tầm mắt. Tử Ngữ, Thanh Vận nhìn thấy một màn này, trên mặt lộ ra nụ cười đắc ý. Chứng kiến a, đây chẳng qua là sư tôn thực lực một góc băng sơn. Tên tiểu tử thúi này, căn bản là không biết tự lượng sức mình. Tử Ngữ nói, coi như hắn là đạo cảnh viên mãn, so với sư tôn đến, cũng là kém cách xa vạn dặm. Luyện đan, so không chỉ có riêng là cảnh giới. Thanh Vận nói, dường như nhận thấy được Diệp Viễn ánh mắt dị dạng. Phiêu Vũ Thiên Tôn cười nói, bản tôn tiến dần đan đạo mấy triệu năm, đối đủ loại linh dược dược tính, sớm đã điều khiển dễ dàng như tay chân. Nếu như liền điểm ấy đều làm không được, vậy cũng quá có tiếng mà không có miếng. Diệp Viễn cười nói, Phiêu Vũ tiền bối lợi hại, vãn bối thực sự là mở rộng tầm mắt. Dứt lời, Diệp Viễn tay như du long, một đoàn thương bạch sắc hỏa diễm từ lòng bàn tay hắn toát ra, hóa thành 9 cái hỏa long. Tại Diệp Viễn thao túng xuống, 9 cái hỏa long giống như vật sống, đột nhiên chui vào trước người trong dược đỉnh. Oanh, dược đỉnh đột nhiên phát sinh cao vút tiếng long ngâm, vang vọng cung điện. Diệp Viễn dược đỉnh là từ Tử Cực Điện bên trong đoạt được, tên là Du Long Đỉnh. Mặc dù cũng là thiên thần huyền bảo, so với Huyễn Lung đỉnh loại bảo vật này kém quá nhiều. Bị thiên tôn cường giả ẩn dưỡng mấy triệu năm thiên thần huyền bảo, cũng không phải bình thường đồ vật có thể so sánh được với. Nhưng mà, Du Long đỉnh tại Diệp Viễn thao túng xuống, đột nhiên toát ra sán lạn ánh sáng. Đúng lúc này, Diệp Viễn vẫy tay, linh dược bay thẳng tiến vào Du Long đỉnh bên trong. Phúc suy, Tử Ngữ, Thanh Vận hai người nhất thời bật cười. Hắn hội đến không biết luyện đan a. Dạng này một tia ý thức bả linh dược ném vào, có thể luyện chế ra đan dược. Tiểu tử này, không phải tới khôi hài a. Tử Ngữ cười ngã nghiêng ngã ngửa nói. Hắc hắc, hắn đây là bức tranh xà không được phản loại cầu. Hắn muốn làm theo sư tôn, thật là hắn cũng không cân nhắc một chút chính mình bao nhiêu cân lượng. Hắn học được sao? Thanh Vận đồng dạng cười to nói. Đan thần các trưởng lão thấy như vậy một màn, từng cái cũng là lắc đầu không thôi. Xem ra, Diệp Viễn tâm cao khí ngạo, trực tiếp bị Phiêu Vũ Thiên Tôn mang nhịp điệu. Tay kia khống hỏa chi thuật tự nhiên là lợi hại cực kỳ. Thật là cái này tinh chế dược phôi đều không làm, có thể luyện chế ra thượng thừa đan dược. Chỉ là bọn hắn ai cũng không có chú ý tới. Phiêu Vũ Thiên Tôn trong đôi mắt, nhưng là hiện lên vẻ kinh dị. Quá đẹp, thực sự là quá đẹp. Tiểu bằng hữu, chỉ bằng chiêu thức ấy, ngươi cũng đủ để trở thành bản tôn đối thủ. Phiêu Vũ ít có mà thán phục nói. Hắn lời nói nhường mọi người hơi hơi biến sắc. Tử Ngữ, Thanh Vận hai người nụ cười nhất thời cứng ở trên mặt. Rõ ràng chính là Diệp Viễn qua quýt làm, vì sao sư tôn lại cho ra cao như vậy đánh giá? Chiêu thức ấy, Cao Minh sao? Vì sao? Bọn hắn không nhìn ra. Sư tôn, hắn chiêu thức ấy cao minh ở đâu? Dạng này qua quýt đem linh dược ném vào là có thể đề luyện ra dược phôi. Tử ngữ tràn đầy khó hiểu nói. Phiêu vũ cười nhạt nói. Các ngươi không được, thế nhưng hắn có thể. Chiêu thức ấy cực kỳ cao minh, các ngươi không học được. CVT, lúc đầu nghĩ cân kèo mà giờ suy nghĩ lại chắc anh Viễn thắng rồi. Cô thắng là hai thằng cu bé kia nó còn sồn sồn lên nữa. Về đánh giá điểm 9 đến 10 cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với Converter. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.